mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Chương 130 bằng hữu. Xin dừng bước, Tố Tân không dám có chút đại ý. Đây là dùng đặc thù thủ pháp, lấy oán anh luyện chế mà thành tiểu quỷ. Tuy rằng ngoại hình thoạt nhìn chính là cái 10 phần trẻ con bộ dáng. Nhưng là này oán độc cùng thần thông viễn siêu bình thường quỷ vật. Tiểu quỷ tay nhỏ chân nhỏ nhi dùng sức mà vặn vẹo dãy giụa. Dường như hắc động giống nhau miệng ai ai kêu khóc, phát ra từng tiếng thê lương quỷ gào. Giống như là thế gian nhất bi thảm nhất thê lương nhất vô tội. Nghe chi đều bị lòng có chắc chắc, Tố Tân đối như vậy thê lương kêu rên không chút nào mềm lòng. Bao vây năng lượng tay trái gắt gao bắt lấy tiểu quỷ. Không chỉ có không có bởi vì đối phương thoạt nhìn phi thường đáng thương mà thả lòng. Thậm chí còn tăng lớn năng lượng phát ra, tiểu quỷ mãnh liệt toán sát khí như có thực chất, Tố Tân năng lượng cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn này thi pháp tác loạn. Lại không thể đem này luyện hóa mảy may, Tố Tân buông ra thủ sẵn hoàng mao cổ tay phải, trở tay từ ba lô sườn túi móc ra điện giật khí chọc hai hạ. Tin tưởng thằng nhãi này sẽ không bạo khởi đả thương người. Ít nhất trong thời gian ngắn không có khả năng bạo khởi đả thương người sau. Nàng mới vội vàng lui ra phía sau hai bước, tin rằng hoàng mao bị tiểu quỷ không sai biệt lắm đem sinh nguyên toàn bộ hút quang. Nhưng là khó tránh khỏi sẽ có hồi quang phản chiếu hoặc là bị phía sau màn người khống chế. Sau đó phấn khởi một bác, cấp chính mình tạo thành không cần thiết phiền toái. Ý niệm vừa động, từ tay áo càn khôn chung lấy ra linh nghiên, đem tiểu quỷ ném đi vào. Tố Tân toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, sạch sẽ nhanh nhẹn, ngắn ngủn mấy tức thời gian. Tố Tân cảm giác trong cơ thể năng lượng giống nước chảy giống nhau biến mất. May mắn có linh nghiên, nếu không đối mặt như thế nào tiểu quỷ thật đúng là cái phòng tay khoai lang. Tiểu quỷ là bị luyện chế chỉ còn lại có âm ngoan quỷ lực công cụ. Hoàn toàn không có bất luận cái gì ý thức cùng ký ức đáng nói. Cho nên cũng không có lưu trữ tất yếu. Trực tiếp làm linh nghiên đem này hoàn toàn luyện hóa cái sạch sẽ. Đối với người thường mà nói, vừa rồi giống như là trống rỗng nhấc lên một cổ nước nở âm phong. Giây lát lại hư không tiêu thất, đến nỗi nằm trên mặt đất thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít hoàng mao. Tố Tân đã hoàn toàn xử lý tốt tiểu quỷ sự tình sau. Bắt đầu lục soát hoàng mao thân, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xem có thể hay không tìm được một ít tin tức manh mối. Yên, bật lửa, di động. Không có bất luận cái gì chứng minh thân phận đồ vật. Tố Tân hơi có chút thất vọng, nhìn nhìn bật lửa, là mỗ bài thông khí bật lửa, có thể liên tục thiêu đốt mấy cái giờ cái loại này. Nàng lúc ấy ở một lần nữa bổ sung chính mình ba lô thời điểm. Liền từng nghĩ tới tận khả năng làm nhất nguyên vẹn chuẩn bị. Tỷ như bật lửa, gậy huỳnh quang này đó đối với các nàng loại này đặc thù công tác người. Nói không chừng khi nào liền sẽ dùng tới, chỉ tiếc này giá cả quá quý, mua không nổi. Tố Tân thử bật lửa, rất có khuynh hướng cảm xúc, thực thuận tay, hoàn toàn không phải cái loại này một hai khối tiền, đánh hai phút liền phỏng tay đến không được bật lửa có thể so sánh. Vì thế thuận tay nhét vào ba lô sườn túi, sắc trời dần dần đêm đen tới, là thật sự trời tối. Tố Tân cảm thấy chính mình một người ở chỗ này, bên cạnh còn nằm một cái bị tiểu quỷ chiếm quá thân người. Đã bị nàng bãi bình, trong lòng tổng cảm thấy không thế nào kiên định, tựa như trong tivi giống nhau. Nói không chừng khi nào đã bị phía sau màn khống chế chủ tử dùng gì pháp thật khống chế hắn bảo. Khởi bị thương đâu, cho nên Tố Tân đem hoàng mao trên dưới loát một lần sau. Có đem hoàng mao áo thun thoát tới tay trên cánh tay. Phản đến phía sau, gói một phen, quần cũng thoát đến cẳng chân chỗ. Như vậy mặc dù là muốn bạo khởi đả thương người, cũng có thể tạm thời chậm rãi hắn hành động. Xử lý tốt này đó, Tố Tân mới thoáng yên tâm một ít, lại đi xa một chút, ngồi xuống đất ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. vừa rồi ở trong sương mù một phen thiên nhân giao chiến. Hao phí không ít tinh thần lực khí cùng năng lượng, sau lại cùng Hoàng Mao Hảo một phen chiến đấu, cùng với đối phó tiểu quỷ, trong cơ thể năng lượng cơ hồ hao hết, hiện tại mới có chút nghĩ mà sợ, thân thể bản năng có chút run rẩy. Tố Tân run run rẩy rẩy mà lấy ra dư lại sô-cô-la. Một bên uống nước một bên ăn, cảm thụ được nhẹ nhẹ từng đợt năng lượng chậm rãi hội tụ linh đài chung. Theo năng lượng khôi phục, lực lượng cùng tự tin cũng dần dần trở về thân thể. Cũng không hề run rẩy, vẫn luôn ở nguyên năng sơ giai bồi hồi dị năng. Giờ phút này cũng có ẩn ẩn đột phá chi tích. Nghĩ đến vừa rồi rèn luyện đã đạt tới nguyên năng trung giai trình độ. Chính là giờ phút này cấp bậc sở yêu cầu năng lượng lại xa xa không đủ. Lại nói khống chế Hoàng Mao người cảm ứng được chính mình cùng tiểu quỷ chi gian liên hệ đột nhiên. Hoàn toàn tách ra, khi thiếu chút nữa dậm chân, đồng thời cũng phi thường khiếp sợ. Hàn Hòa chỉ có thể thông qua hỗn nguyên châu cảm ứng được đựng đặc thù năng lượng hơi thở người. Hoặc là ở hắn cố tình khống chế hạ đối riêng người hoặc là khu vực thực hành cùng loại với tinh. Thần lẫn lộn pháp thuật, hắn chỉ là tiềm thức cảm thấy cái kia đột nhiên đi theo trồn tiến vào phạm vi đựng đặc thù năng. Lượng hơi thở người, rất có khả năng chính là bọn họ lần này muốn tìm người. Căn cứ từ hỗn nguyên châu phản hồi tin tức tới xem. Người kia trên người năng lượng dao động phi thường non nớt. Thậm chí liền cơ bản nhất năng lượng vận chuyển điều tức đều sẽ không. Người như vậy lớn nhất khả năng chính là hậu thiên không biết đi rồi cái gì cứt chó vận mà mở ra gì. Năng, bởi vì không có sư môn truyền đạo giải thích nghi hoặc. Cho nên năng lượng tan rã, chỉ có thể bằng bản năng cảm ứng được người bình thường cảm ứng không đến sự vật. Cho nên làm hoàng bì tử ở phạm vi biên giới địa phương chờ đợi. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, đối phương tự nhiên mà vậy liền sẽ lên xe, nào biết thằng nhãi này lại là vẽ rắn thêm chân, bản thân xuống xe không nói, còn vượt qua hỗn nguyên châu phạm vi, hoàng bì từ trên người mang theo truy hồn tiểu quỷ, thế nhưng cũng không có thể đem này bắt lấy, không chỉ có như thế, còn đem tiểu quỷ thiệt hại, quả thực là quá làm người thất vọng, bất quá hiện tại oán trách đã vô dụng. Nghĩ đến người nọ nếu có thể xuyên qua hoàng bì tử. Như vậy khẳng định cũng đối nơi này sinh ra đề phòng. Chỉ sợ không để điểm phi thường thủ đoạn là tuyệt không sẽ lại vào được. Hắn cần thiết lập tức đi xem tình huống. Không thể làm đối phương chạy. Đồng thời trong lòng không khỏi một lần nữa đối người tới thực lực cùng bối cảnh tiến hành dự đánh. Giá, đại khái nửa giờ sau. Một chiếc xe gào thét từ uốn lượn đường xi măng cuối bay nhanh mà đến. Xe bị phía trước minibus ngăn chờ, cùng với chói tai phanh gấp, một người bay nhanh mà nhảy xuống xe, chiều Tố Tân chạy tới. Tố Tân lập tức cảnh giác mà đứng lên, theo bản năng liền chiều lai lịch phương hướng thối lui, chỉ liếc mắt một cái. Tố Tân trong lòng đối lẫn nhau thực lực làm phán đoán. Hoàn toàn chạy bất quá. Chính là thân thể lại phi thường thành thật mà như cũ lựa chọn tiếp tục chạy. Có thể chạy xa một chút là một chút, bằng hữu, xin dừng bước, người nọ chiều Tố Tân hô. Ta không có ác ý, Hàn Hòa đang xem đến nữ tử này ánh mắt đầu tiên liền biết. Nàng chính là bọn họ người muốn tìm ân nhi không nghĩ tới vẫn là cái nữ nhân. Này có chút vượt qua hắn đoán trước, một nữ nhân, vẫn là cái tân nhân. Có thể đem chính mình như thế chu đáo chặt chẽ bố cục xuyên qua. Xem ra cũng là không đơn giản a. Hàn Hòa một phương diện oán trách hoàng bì tử đem sự tình làm tạp. Về phương diện khác có cảm thấy như vậy nữ nhân quá chuyện này mẻ. Rốt cuộc từ bọn họ nội tâm cùng chân thật mục đích tới giảng. Nếu thật là bọn họ muốn người, lại như thế nào lại làm hại chi tâm đâu. Không ác ý. Cái kia thân mang tiểu quỷ người chạy tới trinh thám xã làm gì? Vừa rồi kia sương mù thực rõ ràng chính là tưởng đem chính mình tiến cử đi. Nếu không ác ý dùng đến sự như vậy thủ đoạn, còn thật nhiều dài quá cái nội tâm mới không lâm vào trong đó. Hết chương.